Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, bước lên đường về. Mạc Hà đi ra ngoài du lịch tổng cộng có mấy tháng thời gian. Bất quá từ hắn đi ra đến nay, nơi tốn hao thời gian không hề nhiều, cho nên ở hắn cuối cùng chạm kính Diệu Phủ bên trong. Mạc Hà dừng lại thời gian vậy sẽ dài hơn một ít. Lại đang bất chi bất giác bây giờ, tốn hết như thế nhiều ngọc tiền. Ở mình chỗ ở bên trong, Mạc Hà kiểm tra mình còn thừa lại đại khái 5.000 mai ngọc tiền. Trong lòng đối với mình khoảng thời gian này tiêu xài, vẫn là hơi có chút bất ngờ. Ở kính Diệu Phủ bên trong, Mạc Hà đã nán lại sắp 2 tháng. Tính luôn ở kính Minh Phủ thời gian, ở kính Châu nơi này, Mạc Hà dòng dã nán lại thời gian 1 tháng, mắt xem cửa ải cuối năm sắp xỉ, kém không nhiều cũng nên đến lúc rời đi. Hồi tưởng mình đoạn này thời gian ở kính Diệu Phủ trải qua, Mạc Hà cảm thấy thời gian qua được thật sự là rất nhanh. Mình còn chưa phản ứng kịp, còn có một chút chuyện muốn làm không có làm. Kết quả là kém không nhiều đến nên lúc đi, lúc tới, túi đựng đồ bên trong còn có nhiều như vậy ngọc tiền. Bây giờ vậy chỉ còn lại 5.000 hơn quả. Những thứ này bị Mạc Hà tiêu hết ngọc tiền, dùng cho thường ngày tiêu xài. Thật ra thì là nhỏ nhặt không đáng kể một số. Dẫu sao trừ nhà ra, Mạc Hà cũng chỉ thỉnh thoảng thỏa mãn mình một chút ham muốn ăn uống. Cũng không có những thứ khác phương diện sinh hoạt chi tiêu. Chân chính tiêu hết đại bút ngọc tiền là Mạc Hà mua một đống lớn ngọc giản, cùng với một cái lò luyện đan, một cái luyện khí lò và một bộ pháp trận bày trận tương quan pháp khí loại. Cái đó lò luyện đan và luyện khí lò cũng chỉ là thượng phẩm pháp khí cấp bậc linh khí lò luyện đan và luyện khí lò. Muốn thu vào tay, giá phải trả liền quá lớn, liền vì cái này hai cái pháp khí cấp lò luyện đan và luyện khí lò. Sẽ để cho Mạc Hà trước ở Vạn Giang thu hoạch linh khí chi ra liền một kiện. Mới đem hai món đồ này thu vào tay, đoạn này thời gian bên trong, Mạc Hà đem mình thu hoạch phần kia trận pháp ngọc giản đã bước đầu nắm giữ. Ở trên trận pháp thành tựu, đã thoát khỏi chỉ sẽ một cái cơ sở trận pháp cục diện khó xử. Vậy học biết liền mấy cái pháp trận cấp trận pháp khác. Lần này trở về, Mạc Hà liền dự định tầm Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài mê huyễn trận pháp đổi. Lần nữa bố trí một cái trận pháp, dẫu sao mê huyễn trận pháp uy lực thật sự là quá nhỏ. Cũng chỉ có thể đưa đến một cái mê huyễn và báo hiệu tác dụng. Định chế bày trận pháp khí, hao phí Mạc Hà không thiếu ngọc tiền, hơn nữa mua một ít vặt vãnh đồ. Bây giờ Mạc Hà trong tay chỉ còn lại như thế nhiều ngọc tiền. Hơn nữa chuẩn bị rời đi, những thứ này ngọc tiền phỏng đoán còn phải tốn hết không thiếu. Có một ít muốn mua còn không có mua đồ, đã ở Mạc Hà mua danh sách bên trong, nguyên bổn chính là dự định lúc rời đi đem những thứ này mua. Vẫn là nghèo à, không biết còn dư lại những thứ này ngọc tiền, có đủ hay không mua những thứ đó, nếu như chân thực không đủ, chỉ có thể ra lại bán ra một ít đồ. Ôm tâm tư như vậy, Mạc Hà đi ra gian phòng, đi trước đưa làm mình đồ, đi ra bên ngoài, Mạc Hà trước ngẩng đầu liếc bầu trời một cái bên trong vẫn lửng lờ trôi đám mây. Trong mắt lóe lên lau một cái vẻ tiếc nuối. Mau phải chuẩn bị rời đi, Mạc Hà cảm giác được mình không có làm sự việc còn không thiếu. Nhưng là trong đó để cho mình tiếc nuối chỉ có 2 chuyện. Chuyện thứ nhất, chính là mình không có thể đi vào kính Diệu Tiên Tông tông môn chỗ ở bên trong đi xem. Đi lãnh hội một chút cái đó được gọi là giống như tiên cảnh trong kính thế giới. Rốt cuộc có như thế nào náo nhiệt, kính Diệu Tiên Tông tông môn chỗ ở. Dĩ nhiên sẽ không dễ dàng để cho người khác đi vào. Bất quá thỏa mãn một ít điều kiện, muốn đi vào xem cũng không thể nào. Chỉ là những cái kia điều kiện, Mạc Hà một cái cũng không thỏa mãn được, cho nên cũng chỉ có thể tiếc nuối. Mà cái thứ hai tiếc nuối, Mạc Hà là tiếc nuối mình không có ở Kính Diệu Phủ tới một lần giảng đạo. Ở Kính Diệu Phủ trong đoạn thời gian này, Mạc Hà vận khí tương đối khá, tổng cộng gặp 3 lần Kính Diệu Tiên Tông đệ tử giảng đạo. Hắn vậy một lần cũng không có bỏ lỡ, tất cả đều nghe, hơn nữa còn sách ra vấn đề. 3 lần Kính Diệu Tiên Tông đệ tử giảng đạo đều là Kính Diệu Tiên Tông âm thần cảnh giới đệ tử. Vậy 3 người không hổ đều là Kính Diệu Tiên Tông đệ tử. Mỗi một lần cũng có thể để cho Mạc Hà có thu hoạch. Bất quá Mạc Hà cảm thấy mình có thể sẽ hơi kém một chút, nhưng vậy không thể so với đối phương kém quá nhiều. Trong lòng cũng có như vậy một chút muốn giảng đạo ý niệm. Cái ý niệm này cuối cùng Mạc Hà không có thực hiện. Toàn bộ Kính Diệu Phủ sinh hoạt tán tu không thiếu, trừ Kính Diệu Tiên Tông đệ tử bên ngoài. Những thứ này tán tu bên trong cũng không thử là không có cao nhân. Nhưng không có một người học Kính Diệu Tiên Tông đệ tử như nhau giảng đạo. Nguyên nhân không ngoài là hai điểm. Thứ nhất chính là cái này không đúng chỗ. Ở Kính Diệu Phủ giảng đạo, phía trên chính là Kính Diệu Tiên Tông. Đây chính là Mạc Hà kiếp trước một cái thành ngữ. Múa rìu trước cửa nhà Lỗ Ban. Hoàn toàn chính là trước cửa quan công đùa bỡn đại đao ý nghĩa. Thứ hai chính là tán tu giảng đạo. Mọi người đối với ngươi cũng không có Kính Diệu Tiên Tông đệ tử như vậy khách khí. Phỏng đoán đến lúc đó nói lên vấn đề, tuyệt đối là làm sao xảo quyệt, làm sao tới. Trừ phi thật sự là đối với đạo lĩnh ngộ cao thâm. Có thể hoàn mỹ trả lời những vấn đề này. Nếu không sợ rằng sẽ thật không xuống đài được. Bất quá so sánh giảng đạo, Mạc Hà trong lòng có một cái sâu hơn tầng thứ nguyện vọng. Vậy chính là có hướng một ngày, mình có thể có cơ hội làm người thuyết giáo. Thuyết giáo, giảng đạo, hai người kém một chữ, nhưng là khác biệt một trời. Giảng đạo mặc dù cũng là cho người giảng giải mình đối với đạo lĩnh ngộ, nhưng càng nhiều là theo nhờ tại đạo kinh, đó là một loại chui luyện mình phương thức, mà thuyết giáo, đây là đang cầu trên đường đã đi ra cao độ nhất định. Có thể miệng phun đạo âm, trình bày đại đạo cao nhân, mỗi một cái chí ít cũng là chân tiên trở lên nhân vật. Ở trên đỉnh đầu mình Kính Diệu Tiên Tông bên trong, thì có người như vậy vật tồn tại. Nhìn trên đường náo nhiệt mà không hề huyên náo đám người. Mạc Hà đem mình những thứ này suy nghĩ thu hồi. Bây giờ tự có những tiếc nuối này. Trở về cứu để vẫn là mình tu vi không đủ. Mình một cái thần hồn cảnh giới hậu kỳ tu sĩ. Ở đám người bên trong không tầm thường chút nào. Lực nhỏ mà nguyện cao thôi. Quay đầu nhìn về hai bên đường phố những cửa hàng kia. Mạc Hà đi vào trong đó một cửa tiệm trải. Đây là một nhà lưu ly chế phẩm cửa tiệm. Kính Châu nổi danh nhất chính là gương. Nhưng mà trừ gương ra, lưu ly chế phẩm vậy rất được hoan nghênh. Mạc Hà chuẩn bị mua một ít lưu ly chế phẩm, trở về đưa cho người nhà mình và bạn. Phụ mẫu và hai đứa nhỏ nhất định là nhất định. Còn có Tô Bạch phần kia cũng không thể thiếu. Bỏ mặc người ta hy không lạ gì. Nhưng cái này là mình một phần tâm ý. Có lúc tặng quà, người ta quan tâm cũng không phải là ngươi đồ như thế nào, mà là có hay không tấm lòng kia ý. Còn có Chu Bá, Mạc Hà vậy không có quên. Vừa đi vào cửa, Mạc Hà rất nhanh nhìn chúng hai bộ lưu ly bút bây giờ. Chế tạo đặc biệt tinh mỹ, mang về đưa cho hai đứa nhỏ vừa vặn thích hợp, cho Tô Bạch lễ vật. Là một cái đặc biệt tuyệt đẹp lưu ly đèn ly. Những thứ này muốn đắt một chút, bởi vì cũng coi là một kiện hạ phẩm pháp khí. Bên trong ẩn chứa hai đạo cấm chế, công hiệu và ban đêm trên mặt đường những cái kia gương kém không nhiều, nhưng cao cấp hơn không thiếu. Món đồ này đặt ở Tô Bạch trong thư phòng hẳn coi như thích hợp. Mang cho phụ mẫu lễ vật cũng là một cái lưu ly đèn ly cộng thêm một bộ lưu ly ly. nhất định phải lấy thực dụng làm chủ. Cuối cùng cho Chu Bá lễ vật, ngược lại để cho Mạc Hà có chút do dự, không biết nên mang chút gì tốt. Cuối cùng, Mạc Hà vẫn là ở trong tiệm phát hiện một cái chừng cao hơn 2 mét lưu ly bách thú tôn. Phía trên có rất nhiều mãnh thú, thậm chí yêu thú dáng vẻ khắc họa được trông rất sống động. Nghĩ đến Chu Bá tu luyện bách thú chiến thể, Mạc Hà cảm thấy món đồ này có thể coi như không tệ. Từ lưu ly chế phẩm cửa tiệm đi ra, Mạc Hà lại đi mua một ít gương. Đi tới Kính Châu, nếu như không mang theo điểm gương trở về, ít nhiều có chút không nói được. Tiếp theo dòng dã nửa ngày thời gian, Mạc Hà ngay tại mua bên trong vượt qua, mua không ít đồ, xong hết rồi đi, thật giống như không có gì bỏ sót. Cuối cùng từ một cửa tiệm trải bên trong đi ra, Mạc Hà suy nghĩ lại một chút, mình thật giống như không có gì bỏ sót, liền quyết định kết thúc lần này mua. Buổi chiều, Mạc Hà dự định và hắn đoạn này thời gian ở Kính Diệu Phủ biết vài bằng hữu tạm biệt. Ngày mai liền rời đi Kính Diệu Phủ, bước lên đường về đường. Người tu luyện mặc dù rất sở trường thích ứng cô quạnh, nhưng người dẫu sao là ở chung động vật, hơn nữa muốn rõ ràng một chỗ, biện pháp nhanh nhất chính là vào người địa phương tiến hành trao đổi. Mạc Hà đoạn này thời gian cũng ở đây bản xứ biết một số người, giao tình có thể không tính là nhiều sâu, nhưng là chung đụng cũng không tệ lắm. Nếu phải đi, vậy lên tiếng chào hỏi vậy là tốt. Lúc xế chiều, Mạc Hà liền từng cái đi trước viếng thăm hắn những cái kia ở bản xứ người quen biết, hướng bọn họ từ đừng. Một hồi hàn huyên sau đó, cùng Mạc Hà trở lại mình chỗ ở. Lúc này đã là buổi tối, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ở trên trời một vòng tàn tháng chung quanh, như cũ có thể thấy mấy tua mặt trăng vây quanh tàn tháng bay lượn. Bởi vì ở Kính Diệu Phủ cách được tương đối gần quan hệ, Mạc Hà có thể thấy có một ít hình dáng thướt tha nữ tu lăng không bay lượn lâng lâng, giống như trong tháng tiên tử. Cảnh tượng như vậy, Mạc Hà khi tiến vào Kính Châu đoạn này thời gian thường xuyên có thể thấy, thậm chí có lúc ban ngày còn có thể thấy một ít Kính Diệu Tiên Tông đệ tử tế luyện một loại khác pháp bảo, giống như mấy tua nắng gắt trên không, tình cảnh hơn nữa rung động. Ngày mai Mạc Hà sẽ phải rời khỏi Kính Diệu Phủ, khi nhìn đến cảnh tượng như vậy, Mạc Hà trong lòng vẫn là ít nhiều có chút không thôi. Kính Châu đích xác là một cái thích hợp người tu luyện sinh hoạt địa phương tốt, để cho người có một loại tới cũng không muốn rời đi xung động. Bất quá nơi này khá hơn nữa, đối với Mạc Hà mà nói, dẫu sao vẫn là tha hương. Mạc Hà kiếp trước có một lời, Ninh yêu cố hương một phôi đất, Mạc tham tha hương vạn hai kim. Ở trên thế giới này, Mạc Hà cố hương từ đầu đến cuối ở đó một nho nhỏ huyện Tử An. Nơi đó có hắn bình thản, nhưng lại nhiều nhất trí nhớ. Có hắn ở trên thế giới này nhà cha mẹ người, có một người để cho hắn an tâm địa phương. Một đêm thời gian rất nhanh liền qua. Buổi sáng ngày thứ hai, thiên vẫn là tờ mờ sáng thời điểm, Mạc Hà và trong thành tất cả cư dân đều ở đây mặt trời mới lên không thăng đang lúc tỉnh lại, nghênh đón mới một ngày ánh sáng mặt trời lực tắm. Không thể không nói, mỗi ngày đều có thể hưởng thụ ánh sáng mặt trời lực tắm, đối với Mạc Hà trong cơ thể linh lực tăng trưởng vô cùng có trợ giúp. Đang vững bước hướng âm thần cảnh giới không ngừng tiến bộ. Đang tắm hoàn cái này một lần cuối cùng ánh sáng mặt trời lực sau đó, Mạc Hà tìm chủ quán lui gian phòng của mình, nên dọn dẹp đồ. Hắn hôm qua đã thu thập xong, cho nên ở gian phòng lui liền sau đó, Mạc Hà liền xoay người hướng Kính Diệu Phủ thành đi ra ngoài. Tiếp theo, hắn thì phải bước lên đường về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https